Chiến thần Hắc Ám, chương 98, liên tục gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trần Vi nói 102, qua một lúc lâu, trong nhà họ Liên cũng không có chút âm thanh nào, mặc dù vẻ mặt bọn người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân thì sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là sự mờ mịt, bọn họ vừa mới trở về nhà mẹ đẻ nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì cả. Liên Thần Nghiêu run rẩy một trận, sắc mặt anh ta trắng bệch, hai con ngươi không ngừng co rút lại, cả người đờ đẫn. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Liên Thần Nghiêu lập tức vọt tới trước mặt người phụ nữ, nắm chặt tay cô ta. Quý cô này, có phải cô có nhầm lẫn gì không? Nhà họ Liên chúng tôi luôn giữ đúng khuôn phép làm ăn, sao có thể làm ra chuyện rửa tiền này chứ? Đúng thế, nhất định là ngân hàng các cô lầm rồi, Thần Nghiêu vừa mới trở về từ nước ngoài, là một thương nhân đàng hoàng, sao có thể đi rửa tiền? Cô không thể ngậm máu phun người được đâu. Mặc dù Liên Thúy Na không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bà ta biết chắc cháu trai của mình đã bị người khác theo dõi, vậy nên bà ta lập tức lên tiếng bảo vệ Liên Thần Nghiêu. Ngậm máu phun người, Trần Vi nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt tràn đầy thương xót nhìn bọn họ. Cô ta cảm thấy buồn cười, đám người này đã chết đến nơi rồi mà cũng không biết mình chết như thế nào. Đùng, cô ta đập mạnh vào tài liệu, nói. Giấy trắng mực đen trên đây đều viết rõ rõ ràng ràng, còn muốn chối cãi à? Liên Thần Nghiêu chưa từ bỏ ý định cầm sổ sách lên, ánh mắt đảo qua từng dãy luồng vốn của ngân hàng. Rất nhanh, từng dòng tài chính lưu động không bình thường hiện ra trước mặt anh ta, khiến đôi tay anh ta run rẩy. Cuối cùng anh ta cũng không cầm nổi sổ sách nữa, bạch một tiếng, sổ sách rơi trên mặt đất. Liên Thúy Na nhặt lên, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà huyết áp đã lập tức lên cao, bà ta hít vào một ngụm khí lạnh rồi đảo mắt một cái, hôn mê bất tỉnh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thấy tình cảnh này, Liễu Cảnh Nhiên lập tức trở nên như kiến trên chảo nóng, cô ta đỡ Liên Thúy Na lên, dốc sức mà lay hai vai bà ta. Qua hồi lâu, Liên Thúy Na mới yếu ớt cục cựa lại, nhưng nhìn thấy phần văn kiện kia, bà ta lập tức run ngón tay, chỉ vào nó thét to. Mang đi, nhanh mang đi cho tôi. Trên mặt Liễu Cảnh Nhiên tò mò, rốt cuộc nó là thứ gì mà có thể làm cho mẹ cô ta và anh Thần Nghiêu sợ đến vậy? Xong, cô ta nhặt nó lên, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà sắc mặt cũng trắng bệch đi, rồi như phản xạ có điều kiện mà ném tài liệu trả lại cho Trần Vi. Trần Vi một phát bắt được tài liệu, cô ta dùng âm thanh lạnh lẽo nói năng hùng hồn. Vật chứng đã ở đây, các người còn định chối cãi không? Bên trong biệt thự hoàn toàn yên ắng, sắc mặt mọi người đều trắng bệch đi. Tim Liên Thần Nghiêu như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, thậm chí đập thôi cũng không được, ngắn ngủi mấy giây như vậy thôi đã làm anh ta cảm nhận được sự ngột ngạt của cái chết. Ngày nay, phía sau thành công của thương nhân nào mà không có bí mật không thể để người khác biết được, loại chuyện rửa tiền này đã quá thông thường, nhưng dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác nhà họ Liên bọn họ cứ bị trúng chiêu. Trên trán anh ta không ngừng chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh bằng hạt đậu, những khoản chuyển không đúng đắn này, rõ ràng là anh ta đã loại bỏ không còn mầm mống nào rồi, sao lại bị tra ra được chứ? Đã vậy còn kinh động đến chủ tịch ngân hàng. Lúc này, trong đầu của anh ta hiện lên một tia sáng, chẳng lẽ có người đứng ở sau muốn trị nhà họ Liên anh ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, mấy năm nay nhà họ Liên cũng chưa từng kết thù với ai, rốt cuộc là ai muốn trị nhà họ Liên đây? Chẳng lẽ là anh ta? Chấm, đột nhiên, Liên Thần Nghiêu giống như là nhớ ra gì đó, anh ta dùng sức hai tay nắm lấy bả vai của Liễu Cảnh Nhiên, vội vã hỏi. Cha cô ở Minh Châu, có quen biết nhân vật lớn thần thông quảng đại nào không? Bả vai của Liễu Cảnh Nhiên bị tay của Liên Thần Nghiêu nắm đã bắt đầu đau nhức, nhưng cô ta cũng hiểu ý của Liên Thần Nghiêu. Anh Thần Nghiêu, anh nghi ngờ cha em. Liên Thần Nghiêu đang định nói chuyện thì Liễu Cảnh Nhiên đã vung tay nói. Không thể nào là cha tôi, cứ cho là vì chúng tôi trả thù ông ta một chút thì ông ta cũng không có khả năng đối phó lại chúng tôi đâu, chúng tôi là con gái của ông ta mà. Hơn nữa mấy năm nay, mặc dù cha tôi đã đứng vững chân ở Minh Châu, nhưng cũng không ăn sung mặc sướng gì, sao có thể biết nhân vật lớn thần thông quảng đại nào được. Liên Thần Nghiêu nghe vậy, ánh mắt lấp lóe lên rồi tự lẩm bẩm. Không phải Dượng Hai, vậy sẽ là ai chứ? Ngay lúc Liên Thần Nghiêu đang im lặng, Trần Vi lại đọc lên câu cuối cùng trên tài liệu. Xét thấy hành động của nhà họ Liên là trái với pháp luật, vi phạm nghiêm trọng với điều ước, vậy nên mấy người phải bồi thường cho tôi 5 tỷ. Nghe thấy con số này, con người mấy người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên co rụt lại, họ cảm giác bản thân không thể hô hấp nữa. Liên Thần Nghiêu còn tốt hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực, anh ta như cá đang mắc cạn trên bờ, chỉ còn chút hơi tàn. Chờ chút, Chủ tịch Trần. Liên Thần Nghiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, sau đó, anh ta cắn răng nói với Trần Vi. Tiền thì chúng ta có thể bồi thường, nhưng tôi yêu cầu mấy người phải điều tra rõ chuyện này, nhất định là có người có mưu đồ hiểm ác hãm hại sau lưng nhà họ Liên chúng tôi. Được thôi, Trần Vi ngoài cười nhưng trong không cười, cô ta nhìn về phía Liên Thần Nghiêu, ánh mắt tràn đầy thương xót. Người có mưu đồ hiểm ác, xem ra, bọn họ còn chưa rõ là mình đắc tội với nhân vật lớn như thế nào rồi. Tôi khuyên mấy người nhanh trả nợ này, bằng không tôi sẽ dùng đến pháp luật. Trần Vi lạnh lùng cười. Liên Thần Nghiêu cắn răng thật chặt, mặt âm trầm, anh ta run rẩy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện. Trước đó Trần Vi đã nói rõ ràng ràng, tiền tiết kiệm trong ngân hàng của nhà họ Liên họ đã bị xóa về không, hiện tại họ chỉ có thể xoay sở mắt xích tài chính của tập đoàn công ty dưới trướng mới có thể giải quyết nguy cơ lần này thôi. May thay, hai năm qua nhà họ Liên và nhà họ Trịnh cũng tiến vào giai đoạn hợp tác tốt đẹp, nên họ cũng miễn cưỡng từ gia tộc hạng 2 lên gia tộc hạng nhất. Chỉ 5 tỷ thôi, nhà họ Liên họ vẫn có thể lấy ra được. Đang lúc anh ta định gọi số thư ký của mình thì một chiếc di động khác của anh ta vang lên. Là di động riêng của anh ta. Hơn nữa, vừa nhìn vào thông báo, là thư ký của anh ta gọi. Bình thường thì chỉ khi xảy ra chuyện vô cùng khẩn cấp thư ký của anh ta mới gọi điện thoại cá nhân của anh ta. Trên trán Liên Thần Nghiêu toát ra mồ hôi lạnh dày đặc, vào giờ phút này, anh ta thậm chí không dám nhận điện thoại riêng của mình. Điện thoại anh reo lên kìa. Trần Vi ở một bên thản nhiên nhắc nhở. Liên Thần Nghiêu dốc sức nuốt mấy ngụm nước, ấn phím nhận điện thoại. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện lớn. Điện vừa kết nối thì đã truyền đến giọng nói vô cùng hoảng sợ của thư ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty của chúng ta đã bị niêm phong để kiểm tra. Cái gì? Con ngươi Liên Thần Nghiêu co rụt lại. Còn tiền trong công ty thì sao? Sung công, sau câu nói này của thư ký, Liên Thần Nghiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt anh ta tối sầm lại, ngã ngồi trên sofa. Những công ty khác thì sao? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng bị niêm phong kiểm tra. Âm thanh của thư ký cũng mang theo sự hoảng sợ cùng cực. Chủ tịch, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao tất cả công ty dưới trướng nhà họ Liên chỉ trong một đêm đã bị niêm phong toàn bộ chứ? Câu nói tiếp đó Liên Thần Nghiêu đã không thể nghe rõ nữa, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, làm cho cả người anh ta như vừa mới được vớt lên từ sông vậy. Anh ta nhanh chóng che tay lên tim, giờ phút này, anh ta cảm thấy trái tim của mình đã đột ngột ngừng đập rồi. Trong một đêm, tất cả công ty dưới trướng nhà họ Liên đều bị niêm phong, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào, mới có năng lực thần thông quảng đại này chứ? Cách chương.